Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 637, Vu Yêu Cuộc Chiến. Trong Hồng Hoang, theo yêu tộc cùng vu tộc mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Hai tộc ở giữa xung đột cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, ở Đại Vu Hậu Nghệ bắn giết Đế Tuấn 9 cái kim ô hài tử sau, hai thế lực lớn mâu thuẫn bị triệt để làm nổ, vu yêu đại chiến bắt đầu. Hai tộc trực tiếp bắt đầu rồi kịch liệt va chạm mạnh. Cường giả đỉnh cấp nhất ra hết, Đông Hoàng Đế Tuấn quyết đấu 12 tổ vu, ở trong thiên địa giết tới điên cuồng. Cuối cùng hai tộc càng là lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tiến hành cuối cùng giao chiến, bùng nổ ra để thánh nhân đều giật mình, đủ để hủy thiên diệt địa uy năng. Trận chiến này, Hồng Hoang bên trên cũng không biết có bao nhiêu sinh linh gặp nạn, tạo xuống vô biên sát nghiệt. Đương nhiên, kết quả của trận chiến này đã sớm nhất định. Ở Tam Thanh chờ chư thánh trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa bên dưới. Hai tộc đều là bước long phượng chờ tiên thiên tam tộc theo gót. Lưỡng bại câu thương, tổn thất không gì sánh được nặng nề. Có thể nói là thất bại hoàn toàn. Đông Hoàng Đế Tuấn ngã xuống, yêu tộc thiên đình sụp đổ, mà vu tộc đồng dạng gần như tuyệt diệt. 12 tổ vu chết, chỉ còn dư lại hậu thổ. Không lâu sau đó còn hóa thành luân hồi. Đến đây, vu yêu đại kiếp nạn kết thúc. Trong quá trình này, Bố La Lâm vẫn quan sát, cũng không có nhúng tay hai tộc cuộc chiến. Thế nhưng thời khắc sống còn hắn động, ở Đông Hoàng ngã xuống thời điểm, lấy cái thế thần thông từ trong hỗn độn dò ra một bàn tay lớn, ngang qua thế giới Hồng Hoang. Ở thánh nhân ngay dưới mắt đem hỗn độn chung kia trực tiếp đoạt đến. Phải biết Tam Thanh chờ thánh nhân đều là đã sớm tập trung hỗn độn chung, đều là muốn đem món chí bảo này chiếm làm của riêng. Đang định ra tay, kết quả bị Bố Lạc Lâm cho đoạn hồ. Toàn bộ đều là tức giận không gì sánh được. Thế nhưng bọn họ lại cũng không thể làm gì, bởi vì tự cảm không phải là đối thủ. Mỗi một người đều là bị thủ đoạn của Bố Lạc Lâm chấn động. Thiên ngoại hỗn độn duỗi ra bàn tay lớn kia tỏa ra khí tức thật đáng sợ, hầu như bao phủ hơn một nửa cái Hồng Hoang. Uy thế như vậy để thánh nhân đều muốn sợ hãi. Hơn nữa, Tam Thanh, Tiếp Dẫn chờ sáu thánh đều là nhận ra khí tức của Bố Lạc Lâm. Biết đây là ngày xưa xông vào trong Tử Tiêu Cung uy hiếp thánh nhân Hồng Quân một vị kia thần bí tồn tại, thực lực không gì sánh được khủng bố, tựa hồ không kém đạo tổ. Bởi vậy, ở Bố La Lâm nắm lấy Đông Hoàng Trung sau, sáu thánh cũng không có dám ra tay cướp giật, trơ mắt nhìn bàn tay lớn kia một lần nữa lui về thiên ngoại trong hỗn độn, đem hỗn độn chung đoạt tới tay sau. Bố La Lâm trực tiếp ở trong hỗn độn ra tay đem luyện hóa, đánh tới chính mình dấu ấn, sau đó bám vào trên một đoạn tin tức sau, liền đem này một cái chí bảo đánh vào Hồng Hoang Đông Hải trong Thủy Tinh Cung. Tự Long Hán sơ kiếp sau, bây giờ thời đại, Long tộc đã quy ẩn tứ hải, lúc trước sót lại Thái Ất Kim Tiên cấp lão Long, trong đó mạnh mẽ nhất bốn cái tự gọi Long Vương. Phân biệt chiếm cứ tứ hải, xây dựng Thủy Tinh Cung. Giờ khắc này, Đông Hải Long Cung bên trong, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng một mặt kích động không tên thần sắc, nhìn mình chằm chằm trong tay một tòa loại nhỏ chuông lớn màu vàng óng. Vị tiền bối đại năng kia, càng là ta Long tộc một mạch. Ngao Quảng giờ khắc này thần sắc tràn đầy chấn động, nhìn lẳng lặng trôi nổi ở bàn tay mình bên trên hỗn độn chung, trong đầu né qua trước đây không lâu một cái kia bàn tay to lớn ngang qua thiên địa cảnh tượng. Vừa mới hỗn độn chung bị Bố La Lâm từ trong hỗn độn trực tiếp ném tới Đông Hải Thủy Tinh Cung, bị Ngao Quảng được ở Bố La Lâm bố trí xuống, vẻn vẹn Thái Ất Kim Tiên cấp độ Ngao Quảng thuận lợi được tạm thời khống chế năng lực của hỗn độn chung. Trừ bỏ ban tặng Ngao Quảng khống chế bộ phận hỗn độn chung quyền hạn bên ngoài, Bố Lạc Lâm còn đang Đông Hoàng Trung trên lưu lại một ít quan với mình tin tức. Càng là ở trên đó lưu lại chính mình một tia thất thải tổ long chi khí. Cảm nhận được cỗ kia thuần khiết long tộc thủy tổ khí tức, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng trong lòng không gì sánh được chấn động. Bởi vì cỗ kia long khí quá mức thuần túy, thậm chí so với tổ long đều muốn càng hơn một bậc. Rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc là ra sao long tộc mới có thể nắm giữ loại khí tức này. Ngao Quảng thậm chí suy đoán, lẽ nào hồng hoang ban đầu, trong thiên địa càng là dựng dục ra hai đầu tổ long hay sao? Vị tiền bối kia thực lực, tuyệt đối muốn mạnh hơn tổ long, thậm chí không kém thánh nhân. Vu Yêu đại chiến, long tộc tuy rằng không có tham dự, thế nhưng là cũng cùng cái khác trong hồng hoang sinh linh đồng dạng. Trong bóng tối nhìn kỹ trận chiến đó, trước Đông Hoàng ngã xuống, Bố Lạc Lâm một bàn tay lớn từ trong hỗn độn dò ra, bao trùm nửa cái hồng hoang đem hỗn độn chung lấy đi. Chấn động toàn bộ thế giới hồng hoang, vô số cường giả vì đó kinh sợ, không thể nào tưởng tượng được đây rốt cuộc là tồn tại cỡ nào. Trừ bỏ ngày xưa ở trong Tử Tiêu Cung nghe giảng 3000 hồng trần khách, nhận ra khí tức của Bố La Lâm bên ngoài, những sinh linh khác bao quát long tộc ở bên trong đều là không biết thân phận của Bố La Lâm. Thế nhưng hiện tại, hỗn độn chung bị đưa đến trong tay của Ngao Quảng, giờ khắc này hắn tự nhiên biết rõ, vị kia ở trong hỗn độn ra tay vô thượng tồn tại, chính là đưa hắn chí bảo, hư hư thực thực là long tộc đại năng giả cái thế sinh linh. Vừa nghĩ tới con kia che kín bầu trời đại thủ, Ngao Quảng chính là trở nên kích động. Đây là thế nào một vị cường giả? Tiền bối, ngài thực sự là long tộc sao? Nếu ngài mạnh mẽ như vậy, ngày xưa tam tộc cuộc chiến vì sao không gặp ngài ra tay? Trong lòng hắn kích động đồng thời, cũng là không rõ, nhìn chằm chằm Đông Hoàng Trung nói nhỏ, đối phương thực lực như vậy, nếu là ngày xưa ra tay, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân hai tộc căn bản sẽ không là đối thủ. Tổ Long cũng sẽ không rơi vào trấn thủ kết cục của Hải Nhãn. Toàn bộ long tộc thậm chí đều không dám rời đi tứ hải. Hắn không nghĩ ra, sau đó một tiếng thở dài, có lẽ tiền bối có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng đi. Ngao Quảng tự nói, hắn không nghĩ tới những lý do khác, hay là ngày xưa trận chiến đó, vị này long tộc tiền bối bởi vì nguyên nhân gì vô pháp ra tay. Cảm khái không thôi sau, hai con mắt của hắn lại là chớp mắt sáng lên, ẩn nhẫn vô tận năm tháng, nơm nớp lo sợ, bây giờ, rốt cục đến cùng rồi. Phải biết vô số năm qua, long tộc tình cảnh nhưng cũng không được. Tuy rằng bởi vì tổ long tự nguyện lấy thân thể của chính mình bổ khuyết hải nhãn nguyên nhân, ngày xưa tam tộc cuộc chiến bên trong tạo xuống sát nghiệt cũng không có hướng long tộc thanh toán. Thế nhưng đại la kim tiên trở lên cấp bậc chiến lực toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn, vẫn để cho long tộc suy nhược tới cực điểm. Tùy hiện một cái đại la kim tiên cũng có thể không đem bọn họ để ở trong mắt. Có thể nói, nếu không là trước sau rùa rụt cổ ở tứ hải bên trong, long tộc e sợ đều có hoàn toàn biến mất ở trong hồng hoang khả năng. Vô tận năm tháng, Ngao Quảng chờ tứ đại long vương, giờ nào khắc nào cũng đang vì long tộc tồn vong mà lo lắng. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều quá khứ rồi. Bố La Lâm xuất hiện, để Ngao Quảng nhìn thấy long tộc trấn hưng hy vọng. Bất luận cái gì bộ tộc, chỉ cần xuất hiện một vị thánh nhân cấp bậc tồn tại, nhất định sẽ hưng thịnh. Trước Đông Hoàng cùng Đế Tuấn vì sao có thể mở ra yêu tộc thiên đình? Đúng là bởi vì hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ, trong tay có hỗn độn chung bực này chí bảo, còn không phải là bởi vì sau lưng có nữ oa thánh nhân. Sở dĩ chân chính hồng hoang cường giả đều không muốn đắc tội, mà hiện tại, Long tộc cũng xuất hiện một vị thánh nhân cấp bậc tồn tại. Theo Ngao Quảng, thừa dịp trước mắt Vu Yêu hai tộc lưỡng bại câu thương, chúng nó Long tộc hoàn toàn có thể thừa cơ mà lên, một lần trở thành hồng hoang đệ nhất cường tộc, thay thế yêu tộc lập lại thiên đình. Nhưng mà, đây chỉ là ý nghĩ của hắn. Đông Hoàng Trung bên trên, Bố La Lâm lưu lại trong tin tức, nhưng là để Long tộc tiếp tục ẩn cư tứ hải, Vu Yêu sau là nhân tộc, ta Long tộc vẫn cần tiếp tục ẩn núp ở tứ hải bên trong. Hơn nữa còn đến thần phục với sắp đăng vị Hạo Thiên Thượng Đế. Chờ đợi cơ hội lần sau sao? Ngao Quảng tự nói, thần sắc phức tạp, Đông Hoàng Trung bên trên, Bố La Lâm lưu lại tin tức bên trong, là để Long tộc tiếp tục chờ đợi. Hắn nói rõ Vu Yêu sau nhân tộc sẽ là hồng hoang nhân vật chính. Đây là thiên đạo đại thế, thánh nhân cũng không cách nào thay đổi. Bất quá hắn cũng bảo đảm, nhân tộc sau thiên địa nhân vật chính, nhất định là Long tộc. Trên thực tế, Bố La Lâm cũng không phải là không muốn đem Long tộc đẩy lên thiên địa cộng chủ địa vị. Hắn cũng không phải không có năng lực này, thế nhưng hắn đã từng cùng Hồng Quân có quá ước định. Đối phương đem Trảm Tam Thi chi thuật giao cho mình, mà làm trao đổi. Hắn không từng chiếm được nhiều can thiệp hồng hoang thiên đạo đại thế. Bây giờ, Vu Yêu cuộc chiến kết thúc, xác thực là Long tộc lên đỉnh thời cơ tốt nhất. Thế nhưng thiên đạo đại thế đã xác nhận, nhân tộc sẽ là lần tiếp theo trời chúa tể. Sở dĩ Bố La Lâm cũng không tốt làm trái lời hứa. Nâng đỡ Long tộc thượng vị, đối Bố La Lâm khiến Ngao Quảng tự nhiên không dám vi phạm. Từ đó, khi biết Bố La Lâm tồn tại sau, tứ hải Long tộc tuy rằng dựa theo Bố La Lâm dặn dò, vẫn lánh đời ở tứ hải bên trong, thế nhưng không còn tượng trước như vậy sợ hãi rụt rè, mà là trong lòng có sức lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.